Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, bi kịch Kim Hà Tại. Cổ Mộc đã từng nói với Thẩm Thiên Hành qua, hắn cho gọi là Lâm Thiếu Võ giả một cơ hội, nhưng đối phương đã còn nghĩ lấy tìm phiền toái với mình. Vậy mình tất nhiên muốn thực hiện đã từng ưng thuận hứa hẹn, để ra hồn này chết không có chỗ chôn. Bởi vì hắn là lời hứa ngàn vàng, nhất ngôn cửu đỉnh chân nam nhân. Thiên Lại Hồ, khu rừng nhỏ, gió nhẹ nhẹ phẩy, yên tĩnh bình yên, mà liền tại như thế tình thơ ý họa địa phương, hai cái võ vương cùng một cái bức tường đổ võ sư nằm trên mặt đất giấy rùa rất nhỏ rên rỉ. Bọn hắn vốn là vì Lâm gia dòng chính báo thù, có thể kết quả lại đụng cái đinh đá vào tấm sát, chẳng những võ vương bị phế võ công, liền ngay cả mặt khác ba cái võ sư đỉnh phong võ giả cũng vẫn lạc. Lâm gia lần này tới tham gia chiến sơn chi đỉnh, phái ra đội hình cũng liền hơn 10 người, mà bây giờ tối cường sức chiến đấu, kém chút tập thể bị diệt, vẫn là bị một đám tuổi quá trẻ võ giả. Sự đả kích này, đối may mắn còn sống sót mấy người đến nói, không thể nghi ngờ là to lớn. Lâm gia đến đây chiến sơn, chỉ sợ muốn xong, hưởng thụ dòng hỏa ăn mòn võ vương, trên mặt đất giãy giụa trong chốc lát, cuối cùng hai tay chăm chú dắt lấy trên đất cỏ xanh. Mà đổi thành một cái võ vương thì đấm mặt đất, cả giận nói, Lâm Sa Long, Lâm gia bị hủy bởi trong tay ngươi. Khắc khắc. Ngay tại hai cái võ vương đối Lâm gia tương lai không ôm bất luận cái gì ảo tưởng thời điểm, kia hư không truyền đến âm trầm tiếng cười, sau đó liền thấy một người áo đen xuất hiện tại hai người trước mắt. Thấy không rõ dung mạo, từ trong tiếng cười cũng không phân biệt ra được là nam hay là nữ. Nhưng kia Lâm gia võ giả nhìn thấy xuất hiện hắc y nhân, lại toàn thân đột nhiên không rét mà run. Các ngươi nói không sai, Lâm gia xong, hắc y nhân sau khi hạ xuống, đen nhánh mặt nạ hạ lộ ra âm trầm thanh âm, chợt hai tay vung lên, liền gặp ba cỗ u quang bay ra, phân biệt đánh trên người bọn hắn. Ba người hiện tại sớm đã không có chút nào võ công, mà lại cho dù có, chỉ sợ cũng khó mà né tránh, cuối cùng nhao nhao bị đánh trúng, hai mắt chợt trợn, khóe miệng tràn ra máu tươi, không có sinh cơ. Hô, hô, Kim Hà tại võ sư đỉnh phong thực lực triệt để bộc phát, hướng về thành bên trong một mệnh chạy, mà lại kia trên trán rỉ ra mồ hôi vẫn là băng lãnh. Cái kia đáng sợ thiếu niên phế võ vương cường giả võ công, mà lại tiện tay đem cấm trận đạo khứ trừ, bắt trước làm theo phế một người khác. Cuối cùng hữu ý vô ý hướng về chính mình ẩn thân địa phương nhìn thoáng qua. Ánh mắt kia rất băng lãnh, mà lại tràn ngập sát cơ, để cho mình dùng mình. Hắn ngay lập tức khẳng định, gia hỏa này là phát hiện chính mình, thế là lập tức liều lĩnh chạy trốn, sợ bị gia hỏa này đuổi theo. Đồng thời âm thầm thề, nếu như lần này có thể đào thoát, cho dù chết, cũng sẽ không tìm người tuổi trẻ kia phiền phức. Siêu, mà liền tại chạy tại thông hướng Trung Nguyên trấn đường hẹp quanh co chung, hắn liền gặp đỉnh đầu bay lượn một đạo quang mang, sau đó liền nhìn thấy đường phía trước bên trên cắm một thanh kiếm. Tê, Kim Hà tại thấy thế, bước chân thả chậm, cuối cùng cứng tại chỗ, kia sắc mặt cũng lập tức lục lên, bởi vì kiếm này chính là vừa rồi cái kia đáng sợ thiếu niên sử dụng vũ khí. Vẫn là bị phát hiện, vẫn là bị đuổi theo. Kim Hà tại trong lòng tại rơi lệ, nhưng lại không dám loạn động mảy may, chỉ có thể như thế cứng ngắc đứng tại, hai chân càng là bắt đầu run rẩy. Hồi lâu, hắn nghe được sau lưng truyền đến bánh xe chuyển động âm thanh, cùng một cái nữ hài thanh âm thanh thúy. A, đại ca ca, phía trước người này làm sao không nhúc nhích, thật kỳ quái. Đúng vậy a, nha đầu, ngươi quá khứ nhìn xem. Tốt, rất nhanh. Kim Hà Tại liền nhìn thấy kia rất đáng yêu, rất ngây thơ nữ hài xuất hiện tại trước mắt mình. Hơn nữa còn mở to mắt to đánh giá chính mình. Chợt miệng nhỏ mở ra. Cả kinh nói, đại ca ca, ngươi mau đến xem nhìn. Người này là hôm qua tại phòng đấu giá cùng ngươi đoạt tứ cấp võ công tên kia. Kim Hà Tại trái tim nhỏ lập tức liền nát. Hắn muốn nói, đại tỷ a, là đại ca ca ngươi cùng ta đoạt đập a, không phải ta đoạt a, mà lại phòng đấu giá công bằng cạnh tranh, cũng không tính đoạt a, thật sao? Cổ Mộc nghe vậy liền chạy tới, sau đó tại Kim Hà Tại trên mặt nhìn một chút, cuối cùng giả bộ giật mình nói, ta dựa vào, thật đúng là kia tiểu tử, ai, thế giới này quá nhỏ, gia hỏa này là cố ý, gia hỏa này nhất định là cố ý. Kim Hà Tại nhìn thấy Cổ Mộc vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng ngao gào, hắn căn bản cũng không tin tiểu tử này thật giật mình. Bởi vì thanh kiếm kia cắm ở trước mặt mình, chính là chứng minh tốt nhất. Bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Cổ Mộc cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn, biết hắn là đang giả bộ hồ đồ. Nhưng Kim Hà Tại chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Đúng vậy a, thiếu hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sẽ không là nhớ thương kia bản tứ cấp võ công ở đây mai phục ta, dự định đoạt lại đi thôi. Cổ Mộc mỉm cười hỏi, bất quá lời này lại đem Kim Hà Tại dọa cho phát sợ. Chỉ nhìn hắn vội vàng lắc đầu phủ nhận, nói, hôm nay cuối thu khí sảng, ta là tới, nghĩ nửa ngày, mới tiếp tục nói, ta là tới giải sầu du ngoạn. Thật sao? Cổ Mộc hồ nghi nhìn một chút hắn, mà cái sau trong lòng lộp bộp một chút, cuối cùng vẻ mặt đau khổ, duỗi ra một cái tay, lần nữa nghiêm túc nói, thật là đến du ngoạn, ta thề, kỳ thật Kim Hà Tại nói không sai, hắn đến Thiên Lại Hồ, chính là giải sầu du ngoạn, bất quá là ngoài ý muốn phát hiện Cổ Mộc thôi, Cổ Mộc lại như thế nào tin tưởng, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này giống như Lâm Sa Long. Đối với mình ghi hận trong lòng, dự định đánh lén mình đâu. Nhất là vừa rồi tiểu tử này một mệnh chạy trốn, cùng hiện tại uất ức biểu hiện sợ hãi, hắn liền suy đoán người này rất có thể mắt thấy chính mình tại khu rừng nhỏ hết thảy. Kỳ thật Cổ Mộc ngay từ đầu cũng không có phát hiện ra hỏa này, mà cái sau là bởi vì khẩn trương quá độ mới nghĩ lầm Cổ Mộc tại rừng cây quay người lúc phát hiện chính mình, cho nên hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Mà cũng chính là như thế, trong lúc vô tình kinh động dự định trở về Trung Nguyên trấn Cổ Mộc, lúc này mới tế ra Vô Mang kiếm chặn đường đi của hắn lại. Đã có hoài nghi, Cổ Mộc đương nhiên phải gạng hỏi một chút, thế là lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng cực kỳ băng lãnh khẩu khí nói, bằng hữu, có một số việc biết quá nhiều không có cái gì chỗ tốt, có lẽ sẽ còn dẫn tới họa sát thân. Kim Hà Tại nghe vậy mồ hôi lạnh bạo khởi, cuối cùng phù phù quỳ xuống, lại sụp đổ vừa khẩn trương mà nói, thiếu hiệp, ta vừa rồi chỉ là dưới tàng cây giải cái tay, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy. Cổ Mộc triệt để im lặng, gia hỏa này là điển hình giấu đầu lòi đuôi a, liền ngay cả Doãn Tô Khô đều nhìn ra, chỉ nhìn nàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ, nói, đại ca ca, hắn giống như cái gì đều nhìn thấy. Không sai, Cổ Mộc gật gật đầu, Doãn Tô Khô thì cọ sát lấy răng, lộ ra một bộ rất hung tàn bộ dáng, nói, hắn biết quá nhiều. Nhìn thấy Doãn Tô Khô đáng sợ như thế biểu lộ, Cổ Mộc nao nao, cuối cùng giờ khóc giờ cười mà hỏi, nha đầu, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là giết nàng, chấm dứt hậu hoạn. Doãn Tô Khô dương nanh múa vuốt đạo, ngoặc kép. Cổ Mộc dâng lên tức sạm mặt lại, nghĩ thầm, tiểu ni tử thật tàn bạo, mà lại còn giống như hiểu rất nhiều. Bất quá chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Thế là sắc mặt nói ngay thẳng, nha đầu, ngươi đây là học với ai? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.